Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2178, chương 2178, lưỡng nan. Hạ Hệ trong bộ chỉ huy, Hạ Trùng có chút thất thố chống nạnh, đứng tại bàn hội nghị bên cạnh, ngay tại chửi ầm lên, xung quanh tướng lĩnh ai cũng không dám chen vào nói, đồng thời tạm thời cũng nghĩ không ra cái gì hữu hiệu đối sách. Hạ Trùng sở dĩ tâm tính nổ a nổ tung, đó là bởi vì trước mắt Lữ Khẩu địa khu quân sự trạng thái, để bọn hắn phi thường khó chịu. Xuyên phủ 185, 186 lượng cái lữ, Chu Hệ Lưu Duy Nhân Sư, cùng Hà Đại Xuyên độc lập đoàn, tại Trịnh Khai quân tấn công Phụng Bắc Nam lúc, lại đột nhiên có dự mưu triệt thoái phía sau, cắm ở Hạ Hệ cùng Phùng Hệ bộ đội sau lưng bên cạnh. Lập tức án binh bất động, cứ như vậy, Hạ Hệ, Phùng Hệ, trước mắt liền ở vào chiến trường trung tâm nhất vị trí. Phía trước là Thẩm Vạn Châu hơn 1 vạn người tàn quân bộ đội. Đằng sau là Xuyên Phủ Hệ thêm Chu Hệ hơn 2 vạn bộ đội. Giờ phút này, Thẩm Vạn Châu dẫn binh nhất ra bên ngoài phá vây. Hạ Trùng vốn là muốn chính là lập tức để Phùng Hệ, Hạ Hệ chủ lực nhào tới, cho bọn hắn ngăn ở lương núi phụ cận, nhất cổ tác khí ăn hết nhóm người này. Nhưng Xuyên Phủ bộ đội cùng Lưu Duy Nhân Sư, nhất án binh bất động, ngược lại để Hạ Trùng không dám hạ lệnh đánh, bởi vì phía trước còn có Thẩm Hệ một cái đầy đủ dã chiến sư sư, một cái đầy đủ cảnh vệ đoàn, cùng nửa cái hỗn thành lữ. Nhân số mặc dù không tính thật lớn, chỉ khi nào tấn công, trong thời gian ngắn hắn cũng chưa chắc có thể ăn mất người ta. Mà lúc này, nếu như Xuyên Phủ Hệ bộ đội phối hợp Lưu Duy Nhân Sư dã chiến lữ ở phía sau trộm đuôi, cái kia Hạ Hệ, Phùng Hệ khẳng định liền muốn đứng trước tiền hậu giáp kích. Bộ đội trong thời gian ngắn nhất định là không cách nào bứt ra trở về Phụng Bắc chiến trường. Cứ như vậy, Hạ Trùng tình cảnh liền tương đối lúng túng. Bởi vì Phụng Bắc chiến trường bên kia, Hạ Phùng Lô Tam Hệ tại binh lực thượng là không chiếm cứ ưu thế. Phùng Hệ nhân mã còn lại muốn cố thủ Tùng Giang Thành, ngăn cản Xuyên Phủ đệ nhất dã chiến lữ. Mà Lô Hệ đại bộ đội, một mặt muốn phòng thủ Trường Cát, một mặt còn muốn theo Chu Hệ đoạt công Phụng Bắc. Vì lẽ đó Lô Bách Sâm đã mấy lần gọi điện thoại cho hắn, để hắn điều động đại bộ đội trở về thủ. Cái này làm hắn cảm xúc phi thường nôn nóng. Trong phòng chỉ huy, Tiết Hoài Lễ cắm tay, nhíu mày nhìn nói với Hạ Trùng, Tiểu Trùng, càng đến lúc này, ngươi càng phải tỉnh táo. Ngươi thất thố, sĩ quan liền thất thố. Sĩ quan thất thố, phía dưới bộ đội liền càng lộ ra mê mang. Hạ Trùng nghe nói như thế, trong miệng mũi nổi lên nồng đậm tiếng thở dốc. Mình cưỡng ép điều chỉnh một cái cảm xúc, quay đầu nhìn về phía Tiết Hoài Lễ hỏi, Thúc, ngươi nhìn hiện tại ván cờ này làm sao hiểu phù hợp. Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến tiếng vang, một tên cảnh vệ đi tới hô, báo cáo tư lệnh, tổng chỉ huy, Phùng Tề tướng quân đến, mau mời. Hạ Trùng hồi, mười mấy giây qua đi, Phùng Tề mang theo phó quan cất bước đi vào đại doanh, trực tiếp nhíu mày nói ra, cái này Xuyên Phủ hai cái lữ cùng Lưu Duy Nhân cái kia sư, hiện tại liền ghé vào chúng ta đại bộ đội đằng sau bất động, mà Thẩm Vạn Châu đã dẫn binh bắt đầu ra bên ngoài phá vây. Cái này nếu không ngăn đón, hắn vạn nhất chạy làm sao bây giờ? Phùng tướng quân, ta đang cùng Tiết Thúc đàm luận chuyện này. Hạ Trùng lập tức trở về nói, hiện tại tình cảnh của chúng ta có chút xấu hổ. Một khi bộ đội chủ lực hướng về phía trước bổ nhào qua, tấn công Thẩm Hệ tan quân, cái kia Xuyên Phủ bộ đội từ phía sau khai hỏa, chúng ta liền phiền toái. Ngươi không đánh, Thẩm Vạn Châu liền muốn chạy. Phùng Tề mặt không thay đổi trở lại, hắn chạy, đến lúc đó phiền toái hơn. Hạ Trùng trầm mặc, ngoặc kép, Thẩm Vạn Châu không có lựa chọn khác. Hắn muốn phá vây, khẳng định đi Tàng Nguyên. Phùng Tề xoay người ngồi xuống nói ra, nơi đó núi cao đất rộng, lại cùng khu năm rất gần. Thẩm Vạn Châu một khi vào chỗ nào, là tồn tại khởi tử hoàn sinh khả năng. Điều hòa có khả năng sao? Hạ Trùng hỏi một câu. theo Xuyên phủ sao? Phùng Tề trực tiếp lắc đầu. Ngươi đây không cần nghĩ. Tần Vũ là sẽ không cùng ngươi nói. Bọn hắn vì cái gì tại binh lực tương đối thế yếu tình huống dưới còn lựa chọn động thủ trước đâu? Cái này rõ ràng a. Hắn chính là muốn thừa dịp Thẩm Vạn Châu sắp chết, nhưng còn chưa có chết thời gian này tiết điểm, giải quyết triệt để khu 9 quyền lợi thuộc về vấn đề. Hắn thậm chí có thể tiếp nhận chiến bại, nhưng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận đầu hàng. Hạ Trùng nghe tiếng trầm mặc lại. Tiểu Trùng, ngươi muốn làm rõ ràng. Tần Vũ vì cái gì không nóng nảy đi làm chết Thẩm Vạn Châu? Tiết Hoài Lễ đột nhiên nói một câu. Hạ Trùng quay đầu. Vì cái gì? Bởi vì hắn cùng Thẩm Vạn Châu mặc dù giống nhau có không thể điều hòa mâu thuẫn, nhưng cùng ngươi so sánh, giữa bọn hắn mâu thuẫn lộ ra yếu hơn. Tiết Hoài Lễ nói trúng tim đen nói ra. Thẩm Vạn Châu hại chết phụ thân của ngươi, mà hắn đi đến hôm nay cũng thuần túy là bởi vì ngươi Hạ Trùng đứng ra muốn phản hắn. Vì lẽ đó giữa các ngươi mâu thuẫn mới chính thức là muốn ngươi chết ta sống. Tần Vũ có thể tiếp nhận tạm thời thả đi Thẩm Vạn Châu, nhưng ngươi có thể sao? Nếu như Thẩm Vạn Châu Đông Sơn tái khởi, vậy hắn nhất định liều mạng cùng ngươi cùng chết. Đúng thế. Phùng Tề gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Vì lẽ đó, ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Tiết Hoài Lễ nhìn xem Hạ Trùng. Thứ nhất, ngươi mệnh lệnh bộ đội chủ lực, bất kể bất cứ giá nào hướng về phía trước nhào, triệt để tiêu diệt Thẩm Vạn Châu báo thù riêng. Nhưng khả năng này sẽ ảnh hưởng đến chúng ta Hạ Phùng Lô Tam hệ quân chính tiền cảnh. Bởi vì một khi Xuyên phủ Chu hệ trộm đuôi, chúng ta hiển nhiên trong thời gian ngắn không có cách nào đối khu 9 bên kia tiến hành viện trợ. Rất có thể Phụng Bắc sẽ ném. Thứ hai, ngươi lựa chọn theo đại cục xuất phát, tạm thời từ bỏ cùng Thẩm Vạn Châu cừu hận, lập tức hạ lệnh bộ đội trở về thủ Phụng Bắc. Ngài cảm thấy đi đâu một con đường tốt hơn đâu? Hạ Trùng hỏi. Ta là tham mưu, không phải quyết sách người. Tiết Hoài Lễ lắc đầu, chỉ vào Hạ Trùng nói ra. Đánh nhịp làm quyết định, là ngươi tam quân thống soái nên làm sự tình. Hạ Trùng nghe tiếng siết chặt nắm đấm. Hắn không muốn bỏ qua Thẩm Vạn Châu, cũng không muốn từ bỏ Phụng Bắc. Vì lẽ đó giờ phút này nội tâm cực kỳ dãy dụa. Do dự, Tân Hương sinh hoạt trấn. Tần Vũ cắm bàn tay, yên tĩnh ngồi trên ghế. Nhẹ giọng Sông Mạnh Tỷ nói ra. Ngươi cảm thấy Hạ Trùng sẽ làm sao tuyển? Là ta. Khẳng định trở về thủ khu 9. Mạnh Tỳ không chút do dự nói ra. Bởi vì cái này liên quan đến Hạ Phùng Lô Tam hệ mười mấy vạn nhân mã tiền cảnh vấn đề. Một bước chọn sai, khả năng liền muốn vạn kiếp bất phục. A Tần Vũ trầm mặc. Ha ha, bất quá sư trưởng, người cho Hạ Trùng ra đạo này lựa chọn. Rất tàn nhẫn a. Mạnh Tỳ cười nói ra. Không có năng lực vậy thì thôi. Nhưng bây giờ hắn vài phút có thể chính tay đâm cừu nhân giết cha. Ngươi lại buộc hắn từ bỏ. Chuyện này với hắn đến nói, có thể rất khó khăn. Tần Vũ châm trước nửa ngày, trực tiếp móc điện thoại ra, bấm hắn kính yêu nhạc phụ dãy số. Uy, Lâm Diệu Tông thanh âm vang lên. Cha, vội vàng đó sao? Tần Vũ cười hỏi. Mạnh Tì nghe được xưng hô thế này, cùng cái giọng nói này, hiểu ý cười một tiếng về sau, lập tức quay người rời đi. Phụng Bắc cánh Bắc trong đại doanh, người theo Lưu Tranh đàm luận, chỉ cần hắn hiện tại nguyện ý mở ra Phụng Bắc cánh Bắc cửa chính, để chúng ta vào quan, lão tử có thể thả hắn cùng bộ đội đi. Lô Bách Sâm rất vội nói ra, nhưng hắn nếu dám theo Chu hệ quan hệ mật thiết, lão tử đánh vào thành nội, nhất định đồ hắn sư bộ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.